Chương 203, Giao Trì Tiên Hậu. Ngươi đến cùng nói cái gì? Diệp Vũ nghi ngờ hỏi Liêu Cường, ngươi không phải hướng về phía Tuyệt Sắc Bản đi? Liêu Cường hỏi Diệp Vũ, cái gì Tuyệt Sắc Bản? Diệp Vũ càng thêm không hiểu thấu, ngươi sẽ không thật sao, ngay cả Tuyệt Sắc Bản cũng không biết? Liêu Bằng sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, vậy ngươi biết Thiên Bản, Địa Bản sao? Thiên Bản Địa Bản lại là cái gì? Diệp Vũ hồ nghi nhìn xem Liêu Cường. Liêu Cường vỗ trán một cái, trợn tròn con mắt nhìn xem Diệp Vũ, đại ca, ngươi sẽ không thật cái gì cũng không biết a? Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Vũ hỏi. Liêu Cường chỉ có thể giải thích nói, Âm Dương Học Viện học viên mấy trăm vạn, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có thể thi được Âm Dương Học Viện người đều là có chút vốn liếng, đặc biệt là một chút thế lực lớn tử đệ, thể chất đặc thù các loại, những người này đều là kiêu ngạo đến cực điểm nhân vật, đều cảm thấy mình có thế tài nghệ trấn áp quần hùng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, học viện liền xuất hiện các loại bản danh sách, trong đó lấy Địa Bản cùng Thiên Bản nhất là nổi tiếng. Thiên Bản tạm thời không nói, đây không phải chúng ta bây giờ có thể tiếp xúc. Chúng ta nói một chút Địa Bản, có thể vào Địa Bản đều là một phương nhân kiệt, là chân chính thiên kiêu, mỗi một cái thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, mà có thể trở thành người trong Địa Bản đều là trong học viện nhân vật phong vân. Biết cái gì là nhân vật phong vân sao? Chính là vừa nói ra đi liền có thể gây nên oanh động tồn tại. Học viện chính là một cái giang hồ, trong đó các loại thế lực rắc rối phức tạp, trong đó học viên ai cũng không biết là thân phận gì, nói không chừng chính là một cái lớn cổ giáo thánh tử, mà lại trở thành nhân vật phong vân, có rất nhiều học viên nguyện ý đi theo. Nói cách khác, ngươi có thể trở thành người trong Địa Bản, liền có thể chế tạo chính mình vòng tròn. Mỗi một cái người trong Địa Bản đều có thuộc về mình thế lực, có thế lực liền có thể tại học viện này như cá gặp nước. Học viện tài nguyên cũng là có hạn, rất nhiều thứ cần nhờ cướp đoạt, mà ngươi trở thành người trong Địa Bản, không chỉ là học viện sẽ ngoài định mức khuynh hướng ngươi, sẽ cho ngươi các loại tài nguyên trút xuống, trọng yếu nhất chính là ngươi có được chính mình thế lực, rất nhiều tài nguyên có thế cướp đoạt. Âm Dương Học Viện là kinh khủng thế lực lớn, trong đó tài nguyên ngươi có thể tưởng tượng, có thể cướp đồ vật nhiều lắm, địa phẩm chiến kỹ, thiên phẩm chiến kỹ, các loại đan dược, phù triện, linh bảo. Diệp Vũ nghe được thiên phẩm chiến kỹ giật mình trong lòng, không nghĩ tới loại bảo vật này thế mà cũng có thể cướp đoạt, có thể vào Địa Bản, chỗ tốt nhiều lắm. Liêu Cường cảm thán nói, không chỉ là thanh danh, càng nhiều hơn chính là tài nguyên. Người tu hành, ai không làm tài nguyên cố gắng, cái này liền giống như người bình thường, ai không phải vì tiền tài cố gắng. Địa Bản rất khó nhập, Diệp Vũ hỏi Liêu Cường nói. Liêu Cường cười khổ nói, nào chỉ là khó nhập, đơn giản khó như lên trời. Ngươi tưởng tượng một chút, thi được học viện học viên vốn chính là người tu hành bên trong người nổi bật, mà tại người người tài ba này bên trong, mới trăm người có thể đi vào Địa Bản. Muốn nhập Địa Bản, không chỉ là thực lực phải cường đại hơn, có thế có trấn áp quần hùng chi năng, còn muốn tiềm lực đầy đủ. Một ít học sinh cũ, mặc dù thực lực tích lũy đến kinh khủng cấp độ, thậm chí có thế so sánh Địa Bản chiến lực, nhưng hắn vẫn như cũ không có tư cách tiến vào Địa Bản, bởi vì nó tiềm lực không đủ. Nghe nói qua chúng ta lần này tân sinh Ngưu Khai Sơn, Kim Đằng Thiên bọn người sao? Liêu Cường thổ dân hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu nói, biết. Thế nào, bọn hắn rất cường đại, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy hạng người đi, nhưng là có thể hay không tiến Địa Bản, đây là hai chuyện. Liêu Cường nói ra, câu nói này thật kinh đến Diệp Vũ, ba người bọn họ cường đại Diệp Vũ rất rõ ràng, đặc biệt là còn có được đáng sợ như vậy thể chất, ba người này thế mà đều không nhất định có tư cách. Ngươi không biết, Địa Bản người đều là yêu nghiệt, rất nhiều người ngươi cũng không tưởng tượng ra được hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Liêu Cường thở dài nói, ai, nếu là ta có thể trở thành Địa Bản bên trong một người liền tốt, không, không phải trở thành người trong Địa Bản, chỉ cần có thể trở thành người theo đuổi của bọn hắn, tiến vào bọn hắn vòng tròn như vậy đủ rồi. Diệp Vũ nói với Liêu Cường vòng tròn bên trong không có cảm giác gì, bởi vì hắn không có chân chính trải nghiệm qua, nhưng là đối với Liêu Cường nói Ngưu Khai Sơn bọn người không nhất định có tư cách tiến Địa Bản cảm xúc càng sâu, về sau đối mặt Địa Bản người, xem ra thật đúng là phải cẩn thận, trừ bỏ Thiên Bản Địa Bản bên ngoài, còn có các loại bản danh sách, như là Tuyệt Sắc Bản, Tân Sinh Bản, Tiềm Lực Bản các loại. Tân Sinh Bản chính là một năm này tân sinh xếp hạng, nghe nói lần này tân sinh bản thứ nhất bị một cái soái người cầm đi, cái này không biết là cái kia, quá ác tâm người. Diệp Vũ nghe được câu này khóe miệng co giật, nghĩ thầm các loại lại cùng ngươi tính sổ sách. Tiềm lực bản là y theo từng cái người tu hành tiềm lực đến xếp hạng, chú ý độ không có tân sinh bản cao, nhưng cũng coi như một cái không tệ bản danh sách. Tiềm lực bản thủ tướng đến đồng dạng có thể đi vào Địa Bản. Tân sinh bản thủ đâu? Diệp Vũ hỏi. Tân sinh bản thủ sẽ rất khó nói, hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Tân sinh bản thủ là biến hóa lớn nhất, bởi vì có thể cung cấp tham khảo thừa tố quá ít, chỉ có thể dựa vào cửa ra vào bia đá kia đến xếp hạng. Diệp Vũ gật đầu nói, vậy ngươi nói Tuyệt Sắc Bản lại là cái gì? Liêu Cường lập tức kích động, đối với Diệp Vũ nói ra, Thiên Địa Bản là học viện công nhận, mặt khác bản danh sách học viện đều không đồng ý, đều là học sinh tự phát xếp hạng, Tuyệt Sắc Bản cũng giống vậy, thế nhưng là, Tuyệt sắc bản lực ảnh hưởng, tuyệt sắc bản chú ý độ không chút nào thấp hơn địa bản, thậm chí so với địa bản càng có hàm kim lượng. Tuyệt sắc bản không phải là mỹ nhân tư sắc xếp hạng đi. Diệp Vũ nhìn xem Liêu Cường nói, thông minh, Liêu Cường đối với Diệp Vũ nói ra, Âm Dương Học Viện là địa phương nào, thu nạp vô số tinh anh chi địa, đông thắng thần châu đông đảo thiên kiêu tiến vào bên trong, có thể đi vào địa bản người, tuyệt đối cũng là đông thắng thần châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân, đồng dạng, có thể đi vào tuyệt sắc bản mỹ nhân, cũng tuyệt đối là đông thắng thần châu xinh đẹp nhất nữ nhân, tuyệt sắc bản thủ, coi như không phải đông thắng thần châu nữ nhân đẹp nhất, nhưng cũng chênh lệch không xa. Liêu Cường khắp khuôn mặt là thần sắc hướng tới, cái này cùng cái này phòng học có liên quan gì? Diệp Vũ hỏi Liêu Cường nói ra, chẳng lẽ cái này trong phòng học còn có tuyệt sắc bản mỹ nhân? Không, Liêu Cường lắc lắc đầu nói, Diệp Vũ không hiểu, không phải tuyệt sắc bản mỹ nhân ở trong đó, ngươi cùng ta nói cái gì tuyệt sắc bản? Hắc hắc, Liêu Cường nói ra, nàng không tại tuyệt sắc bản, có thế giang hồ có nàng truyền thuyết, có ý tứ gì? Liêu Cường hỏi, nàng nhưng so với tuyệt sắc bản không ít người càng khiến người ta chú ý. Liêu Cường nói ra, tuyệt sắc bản có bách mỹ, có thế bách mỹ bên trong, hơn phân nửa lực ảnh hưởng cũng không sánh nổi nàng một ngón tay. Diệp Vũ nhìn xem Liêu Cường, càng phát không hiểu, nàng thế nhưng là cùng Giao Trì Tiên Hậu cùng một kỳ tuyệt sắc bản mỹ nhân, mà lại, cùng Giao Trì Tiên Hậu đánh qua lôi đài. Liêu Cường nói đến đây, thần sắc thâm trầm, cảm thán không thôi. 123truyện.com